Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cửa xe tiện lợi ngừng dao động hạ xuống. Có kẻ hướng hắn, lớn tiếng chửi ầm lên. Làm cái gì vậy? Dám phá hư chuyện tốt của tôi? Chán sống hả? Dương Khải không muốn gây lộn với đối phương, liền vội vàng đánh xe theo sau Kỳ Diệu. Kỳ Diệu ra khỏi bãi cỏ, tới đường lớn, vội vàng bắt một chiếc taxi rời đi. Khi Dương Khải đánh xe đến, thì đã không thấy bóng dáng nàng đâu nữa. Ngồi lên taxi không bao lâu, Kỳ Diệu liền bảo tài xế dừng xe ở ven đường. Nàng cảm thấy mình cần một chút không khí lạnh để thanh tỉnh đầu óc. Đi bộ dưới trời lạnh như là sự trừng phạt bản thân vậy. Hồi tưởng lại chuyện vừa rồi, Dương Khải thiếu chút nữa đã hôn nàng, làm nàng toàn thân run lên. Đồng thời, nàng cũng xác định rõ một chuyện. Nàng yêu Tuấn Nam rất nhiều. Khi Dương Khải hôn nàng, trong đầu nàng chỉ có hình ảnh của Tuấn Nam. Nàng biết rõ, tình cảm mình dành cho Dương Khải vốn dĩ đã là quá khứ. Trong 5 năm này, hình ảnh Tuấn Nam đã dần dần khắc sâu vào tâm trí của nàng. Mặc dù biết rõ hắn đã không còn thuộc về nàng nữa, nhưng nàng cũng không có cách nào xóa bỏ hình ảnh của hắn. Nghĩ tới đây, đột nhiên nàng cảm giác sống mũi cay cay, chẳng mấy chốc mà nước mắt chảy mi. Nàng sẽ không bao giờ hẹn hò với ai khác, cũng không muốn dùng kẻ khác để quên đi hắn. Trong lòng nàng, vị trí của hắn là không thể thay thế. Cho nên, nàng tình nguyện ở nhà khổ sở xem tivi còn hơn là hẹn hò với người khác. Nàng không ngừng xoa bóp đôi bàn tay bé nhỏ đang bị đông cứng lại, mệt mỏi cước bộ đi về nhà. Bây giờ, nàng chỉ muốn khóc một lần cho thật đã, rồi vùi đầu vào trong chăn ngủ một giấc. Khi nàng bước đến cửa nhà, đèn tự động sáng lên. Lúc này, nàng mới phát hiện có một bóng người cao lớn đứng trước cửa nhà mình. Người đang chờ nàng ở ngoài cửa không ai khác là Tuấn Nam. Hắn hai tay khoanh tay, đứng dựa vào tường, hai mắt chăm chú nhìn nàng. Này, điều này sao có thể? Nàng có phải lạnh quá đến hôn mê rồi, phát sinh ảo giác, giống như cô bé bán diêm hay không? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Nhất định là bởi vì nàng tưởng niệm hắn quá nhiều, cho nên mới phát sinh loại ảo giác này. Nàng tiếp tục đi về phía trước, nhưng ảo giác bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Tại sao về trễ như vậy? Ảo giác đứng trước mặt nàng lại còn bày ra bộ mặt rất nghiêm túc. Kỳ Diệu dừng bước, mở to hai mắt nhìn. Ảo giác nói tiếp. Tại sao em muộn như vậy mới trở về? Ảo giác không chỉ mở miệng nói chuyện, hơn nữa còn mắng nàng. Thật kỳ lạ, hắn hung dữ với nàng như vậy, nhưng nàng tuyệt nhiên không tức giận, ngược lại còn cảm thấy vui mừng. Nàng liều mạng mở to hai mắt, muốn đem người trước mặt nhìn thật rõ ràng. Nhưng hai mắt càng mở to thì bóng người trước mặt lại càng trở nên mơ hồ. Tuấn Nam, là anh sao? Nàng kinh ngạc nhìn người trước mắt. Tuấn Nam nhìn nàng chằm chằm, nghĩ thầm người này có phải vừa mới uống rượu hay không? Tại sao đến cả hắn cũng không nhận ra? Mới nói vài câu đã chạy ra khỏi phòng ăn, cũng không liên lạc lại. Hại hắn ở đây chờ nàng cả một buổi tối. Bây giờ nàng lại trở về trong tình trạng như người mất hồn. Chẳng lẽ muốn hại hắn đau lòng chết sao? Chuyện như thế một mình ở bên ngoài rất nguy hiểm. Em biết không? Anh ở đây chờ cả đêm. Hắn lời còn chưa nói hết, Kỳ Diệu đã vọt vào trong lồng ngực của hắn. Lực bất ngờ làm hắn lùi về sau một bước. Sau đó nàng bỗng nhiên khóc lớn. Kỳ Diệu liều lĩnh tiến về phía trước ôm lấy hắn. Coi như là ảo giác cũng tốt. Nàng muốn ôm thật chặt, không để cho hắn biến mất nữa. Khi nàng ở trong ngực hắn, cảm giác chân thật, cảm nhận được nhiệt độ và hơi thở của hắn, nàng mới tin tưởng, hắn thật sự là người nàng muốn. Tuấn Nam. Thật sự là anh, thật sự là anh. Nàng nức nở khóc lóc kể lể. Em rất nhớ anh, người ta rất nhớ anh nha. Đây không phải là ảo giác, không phải là tưởng tượng của nàng. Tuấn Nam thật sự xuất hiện ở trước mắt nàng. Nhưng nếu như nàng không phải nằm mộng, mà cũng không phải là ảo giác. Như vậy, người nàng đang ôm bây giờ đúng là kẻ còn sống sờ sờ tên Tuấn Nam kia. Như vậy thật sự là không được. Nàng bỗng nhiên lại đẩy hắn ra, tay chân luống cuống, lau đi nước mắt trên mặt, sửa sang lại đầu tóc rối bời. Anh tại sao lại ở chỗ này? Nàng hít hít một hơi, lấy tay vén một lọn tóc, trấn tĩnh hỏi lại. Hai người không phải là đang ăn lẩu sao? Nàng lại hỏi hắn vấn đề này. Tuấn Nam hai tay ôm ngực, liếc xéo nàng. Anh đang đợi em nha. Em khóc chạy ra khỏi phòng ăn. Dương Khải đuổi theo em, kết quả cũng không gọi điện thoại lại. Em nói, anh còn nuốt trôi sao? Hắn giống như có chút tức giận. Kỳ Diệu dương hai mắt, lén lén nhìn. Quả nhiên là hắn đang rất tức giận. Anh còn thời gian quan tâm em sao? Nàng bĩu môi hỏi. Dĩ nhiên quan tâm. Hắn cướp cái chìa khóa trong tay nàng, xoay người mở cửa. Kỳ Diệu ở phía sau hắn cười trộm. Hắn quả nhiên là quan tâm nàng. Không ngờ tới, hắn vừa vặn nói thêm một câu. Em là học muội của anh. Mặt của nàng ngay lập tức sụp xuống. Không cần, người ta không cần là học muội của anh nha. Kỳ Diệu ở phía sau hắn không dám là thét, chỉ nhỏ giọng nói. Ừ, em nói gì? Hắn cố ý làm bộ như không có nghe rõ, cầm lấy cái chìa khóa mở cửa. Hắc hắc, chiêu này tên là gậy ông đập lưng ông. Ai kêu nàng lấy thân phận học muội hành hạ hắn nhiều năm như vậy? Không có, không có gì. Nàng bắt đầu hối hận, tại sao lúc nãy không nói to một chút? Bây giờ có đánh chết, nàng cũng không dám ở trước mặt hắn nói lại lần nữa. Bùi Tiến Nam xuất hiện, hắn bắt đầu hiểu rõ nữ nhân này. Thà thì đáng lẽ hắn phải đoán ra tâm ý của nàng từ ngày hôm qua. Người này cá tính giống hệt con mèo nhỏ, trừ phi nhận định là chủ nhân, nếu không đừng hòng người ngoài có thể chạm đến nó. Ngày hôm qua, hắn và nàng có một nụ hôn nóng bỏng đến như vậy, nghĩ qua cũng biết là có ý gì. Chỉ bất quá, hết lần này tới lần khác, Bùi Tuấn Nam mắc phải cái bệnh nghề nghiệp của một kiến trúc sư. Cái gì cũng tính toán kỹ càng. Nếu không có chứng cứ rõ ràng, hắn nhất định không làm. Bất quá, sự kiện chiếc nhẫn đã dạy cho hắn một bài học. Hắn sẽ không mắc phải sai lầm giống trước nữa. Cho nên, dù hôm qua hôn nàng như vậy, hắn vẫn không xác định rõ tâm tư của nàng. Phải qua lần này, nàng rõ ràng là đang ghen tị. Hắn nhờ vậy mới có thể xác định rõ ràng. Bất quá lúc ăn tối, khi vẻ mặt của nàng hoảng hốt đi ra khỏi phòng ăn, thì hắn càng chắc chắn về suy luận của mình. Cho nên, hắn quyết định tối nay sẽ cẩn thận chứng thực lại lần nữa. Đi vào trong nhà, Tuấn Nam đem áo khoác treo lên móc áo ngoài phòng khách. Kỳ Diệu ngồi trên ghế salon, nhìn hắn đi lại trong phòng, liền không khỏi cảm động. Dường như đã vài năm rồi không nhìn thấy hắn. Bây giờ, hắn đang ở trước mắt nàng. Nhưng nàng cũng không xác định được người này có phải Tuấn Nam hay không. Hắn giống như vì sao xa tít trên trời, thoạt nhìn thì rất gần, nhưng thực ra lại cách xa đến hàng ngàn vạn năm ánh sáng. Hắn yêu nàng sao? Nàng không dám hỏi. Tại sao lại nhìn anh như vậy? Chẳng biết lúc nào Tuấn Nam chạy tới ngồi bên cạnh nàng, đặt xuống một ly trà. Em không có nhìn anh. Nàng vội vàng đem tầm mắt quay lại màn hình tivi. Thật sự là bởi vì hắn ở quá gần, làm cho nàng cảm thấy hô hấp khó khăn. Chuyện này có chút kỳ quái. Bình thường Tuấn Nam sẽ không ngồi gần nàng như vậy. Nếu nàng ngồi trên ghế salon, ngồi ở cái ghế riêng bên cạnh. Và nếu nàng ngồi ở chiếc ghế riêng ấy, thì hắn sẽ ngồi ở ghế salon. Nàng đã từng hỏi hắn tại sao ngồi xa như vậy. Hắn nói bởi vì hắn là người quân tử. Chẳng lẽ hắn hôm nay không muốn làm quân tử nữa? Chuyện như thế mới trở về, mới vừa rồi chạy đi nơi nào? Hắn mặt mũi lạnh lùng hỏi nàng. Em chỉ là đi tản bộ. Nhớ tới cảnh tượng bên hồ, nàng không dám nói thật. Chẳng qua là đi tản bộ. Tuấn Nam vừa nhích tới gần một chút, ánh mắt hoài nghi nhìn nàng trừng trừng. Kỳ Diệu vốn không biết cách nói dối, vừa bị hắn tra hỏi, liền toát mồ hôi. Thật, em, thật ra thì em là... Nàng không biết nói gì khác, ngoài nói đi tản bộ. Anh thấy, em nhất định vừa chạy đi uống rượu. Tuấn Nam hai mắt thâm thúy liếc nàng. Đây là hoài nghi hợp lý nhất, bởi vì mới vừa rồi nhìn thấy nàng, vẻ mặt vô hồn, giống như uống say vậy. Uống rượu? Không, không, không, em không có đi uống rượu. Em thề. Nàng vội vàng giơ tay thề, bày ra vẻ mặt trong sạch. Ai kêu em thế? Tuấn Nam vẻ mặt khinh thường. Anh muốn kiểm tra. Kiểm tra? Nàng ngây ngẩn cả người. Làm sao kiểm tra? Muốn tìm cảnh sát Ba Bá để kiểm tra nồng độ cồn trong máu sao? Không cần, em thật không có uống rượu nha. Không tin, anh ngửi sẽ biết. Tốt, để anh ngửi. Tuấn Nam trong mắt mang theo vẻ quỷ dị, nghiêng thân nhích tới gần nàng, sau đó hít một hơi thật sâu. Như thế nào? Không có mùi rượu đúng không? Nàng nói. Ừ, có một chút. Có một chút? Làm sao có được? Anh người cẩn thận một chút. Dạ, tuân lệnh. Tuấn Nam ghé sát vào mặt nàng, bên tai, phía sau cổ, hít sâu một hơi. Hơi thở chậm rãi thổi tới da thịt nhạy cảm sau tai nàng, lại tim nàng đập chậm một nhịp. Khi chóp mũi của hắn khẽ chạm vào cái cổ trắng mềm mại của nàng, làm cho nàng tê dại. Trời ạ, đây là kiểm tra cái gì? Tại sao toàn thân nàng vô lực, tâm hồn nhộn nhạo? Cảnh sát đại nhân, anh kiểm tra xong chưa? Em không có uống rượu nha. Nàng không biết thanh âm nhỏ nhẹ như vậy có bao nhiêu phần hấp dẫn hắn. Ừ, không được, anh muốn kiểm tra toàn diện một lần. Hắn thấp giọng dù gì. Đúng vậy, hôm nay hắn nhất định phải kiểm tra toàn diện nàng cho thật tốt, phải thấy rõ nam nhân trong lòng nàng rốt cục là ai. Không chỉ dùng mũi kiểm tra hơi thở của nàng, hắn còn muốn dùng đôi môi ôn nhu mà nếm thử cho thật tốt. Hắn hôn lên vành tai mềm mại, lướt qua cổ nàng, rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Lưỡi của hắn luồn vào sâu trong đôi môi của nàng, nhẹ nhàng tách môi nàng ra, tinh tế thưởng thức hương thơm trong miệng nàng. Thân thể mềm mại kỳ diệu của nàng như có ma lực hấp dẫn, làm cho hắn không thể rời ra. Bùi Tuấn Nam mỗi một động tác đều làm kỳ diệu say mê. Nàng biết đây mới là nam nhân nàng muốn. Khi hắn hôn nàng, nàng không hề có ý định chống cự. Ngược lại, nàng còn có vẻ mong đợi. Hai người cứ như vậy hôn nhau, hai thân thể dính sát vào nhau như gắn keo, không bao giờ có thể tách ra. Hai người cứ như vậy ở trên sa lông dây dưa. Em thật là hư, còn dám nói không uống rượu sao? Nàng nếu như không uống rượu, hắn làm sao có thể say đến thế, choáng váng không dứt. Người ta thật không có uống mà. Nàng hờn dỗi. Muốn yêu nàng thì có thể, nhưng không thể vu cáo cho nàng nha. Thanh âm của nàng yêu mị như thế, ánh mắt vô tội như vậy, làm cho hắn không nhịn được nữa rồi. Tuấn Nam ôm lấy nàng, hai tay nâng hông của nàng lên, lấy chân nàng vòng qua hông hắn. Đột nhiên, làm cho Kỳ Diệu kêu lên một tiếng sợ hãi, thân thể áp chặt vào người hắn, nhỏ giọng hỏi. Anh muốn đi đâu? Lên giường nha. Sợ nàng cảm lạnh, vẫn là đem nàng lên giường thì tốt hơn. Nhưng nguyên nhân chính là ghế salon quá nhỏ, căn bản không đủ để hắn phát huy. Cơ thể to lớn của hắn dính chặt vào nàng, không kiềm chế được mà mang theo dục vọng cùng yêu thương, mãnh liệt tiến vào sâu bên trong nàng. Hai tay nàng vịn thật chặt vào lưng hắn. Em yêu anh sao? Thanh âm cùng động tác của hắn càng ngày càng cuồng dã. Hắn chạy nước rút bên trong nàng, giống như muốn đắm chìm vào bên trong nàng, không muốn rời đi. Nàng dùng âm thanh quyến rũ mê hồn nhất để thay cho câu trả lời. Lúc này, Dương Khải mới từ quầy rượu trở về nhà mình, đang ảo não vì mình nhất thời vọng động, hù Kỳ Diệu chạy mất. Đẩy cửa ra mới phát hiện, cửa tại sao lại không có khóa. Anh đã về rồi. Trong phòng, Tịnh Hương vừa nghe tiếng cửa mở, lập tức ra đón người. Em tại sao lại ở đây? Dương Khải kinh ngạc nhìn nàng, sau đó hắn nhớ là ngày trước đã đánh cho Tĩnh Hương một cái chìa khóa, nhưng nàng chưa bao giờ tự ý vào nhà hắn. Đây là nhà của chúng ta mà. Tĩnh Hương cười ngọt ngào, ôn nhu giúp hắn bỏ áo khoác. Anh đã nói rất rõ ràng, chuyện giữa chúng ta đã kết thúc. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú vào nàng. Là sao? Anh bỏ em thật sao? Tĩnh Hương mặc một bộ đồ ngủ đen khêu gợi, ở cùng với hắn lâu như vậy, đây đều phải lần đầu tiên nói chia tay. Nhưng chỉ cần nàng giở chiêu này, cuối cùng đâu lại hoàn đó. Dương Khải đẩy nàng, lực đạo thật mạnh, làm hại Tĩnh Hương không cẩn thận ngã ở trên ghế salon. Chìa khóa để lại, em đi đi. Hắn quyết định muốn vứt bỏ quá khứ trước kia. Dĩ nhiên trong quá khứ đó có cả nàng. Không thể nào. Dương Khải lạnh lùng, làm Tĩnh Hương tổn thương. Nàng điên cuồng hét lên. Anh không thể nào đối xử với em như vậy. Chúng ta ở chung một chỗ nhiều năm như vậy, không phải rất tốt sao? Anh thích làm gì cũng được, nhưng không được vứt bỏ em. Tĩnh Hương, anh bây giờ không muốn sống cuộc sống như thế. Em cũng nên tìm một người có thể tin tưởng được. Không, em chỉ muốn anh. Dương Khải, em không thể không có anh. Cứ cố chấp như vậy, đối với cả em và anh đều không tốt. Dương Khải lạnh lùng nói, hắn không muốn cùng nàng dây dưa nữa. Tại sao anh phải chia tay với em? Em không đáp ứng. Tĩnh Hương chỉ vào hắn, mất bình tĩnh hét lên. Dương Khải, em sẽ không để cho anh rời xa em. Thật xin lỗi, quyền quyết định không ở nằm trong tay em. giữa chúng ta vốn không phải là tình yêu nam nữ. Người tình ta nguyện, hợp tác, không hợp thì tán. Mọi người sau này còn có thể làm bằng hữu. Chẳng lẽ em muốn ép anh trở mặt? Nữ nhân càng khóc lóc, nam nhân càng kiên định. Ngày xưa ôn nhu như vậy, bây giờ lại trở mặt thành con người khác. Cho dù không phải tình cảm sâu đậm, cũng đâu thể nói là nói đi là đi như vậy. Nàng không hiểu Dương Khải tại sao lại vô tình như thế, hay là do nàng chưa từng hiểu rõ hắn. Không, nàng không phục. Em biết, nhất định là bởi vì cô ta. Tĩnh Hương trên mặt hiện lên vẻ âm tàn. Nhất định là do nữ nhân nhan kỳ diệu kia, đồ hồ ly đó, muốn anh bỏ em có phải không? Em không nên nói loạn, chuyện của chúng ta không liên quan tới người khác. Dương Khải quay đầu đi chỗ khác. Em không nói loạn, anh đừng cho là em không biết. Mấy ngày qua các người ở chung một chỗ, khuya hôm nay còn đi tới hồ làm những chuyện gì? Tĩnh Hương không nhịn được, đem toàn bộ nói ra. Mấy ngày qua, nàng vẫn phái người theo dõi Dương Khải. Dĩ nhiên, đối với hành tung của bọn họ rõ ràng. Em theo dõi anh. Dương Khải xoay người, đôi mắt căm tức nhìn nàng. Tĩnh Hương không có bỏ qua bất kỳ một tia biến hóa nào của hắn. Quả nhiên là cô ta. Những năm gần đây, Dương Khải ngoại trừ Tĩnh Hương, ở ngoài cũng có không ít nữ nhân. Nhưng Tĩnh Hương vẫn bỏ qua, bởi vì nàng vẫn tin tưởng Dương Khải cuối cùng có một ngày sẽ thuộc về nàng. Thảm thay, sau nhiều năm nhẫn nại cùng đợi chờ, vì đâu nữ nhân kia vừa xuất hiện, đã phá hủy tất cả. Em sẽ không cho phép bất luận kẻ nào cướp anh đi. Em tuyệt đối không cho phép. Tĩnh Hương vừa điên cuồng hét lên, vừa cầm lấy áo khoác ngoài, lao ra ngoài cửa. Nếu xuất hiện trở ngại, thì xử lý như thế nào? Cách làm nguyên thủy nhất là phải loại bỏ nó. Trải qua một đêm nhiệt tình kịch chiến, kỳ diệu ôn nhu trong lòng Tuấn Nam khoan khoái tỉnh lại, lồng ngực cường tráng của hắn dán chặt lấy lưng nàng, hai cánh tay vững chắc, đem nàng ôm chặt lấy. Bất quá, khi kích tình ngọt ngào từ từ mát đi, nàng bắt đầu cảm thấy bất an. Tuấn Nam, anh nói chúng ta như vậy, làm như thế nào, giải thích cho Hạ Lộ rõ đây? Cái đầu nho nhỏ của nàng bắt đầu lo lắng chuyện này. Sẽ có cách giải thích, không nên lộn xộn. Đang ngủ say, hắn tùy tiện đáp một câu, tiếp tục ôm nàng ngủ tiếp. Kỳ diệu nghiêng người, mới phát hiện thì ra hắn căn bản không hề tỉnh lại. Ai, quả nhiên chuyện này cùng trong phim ảnh giống nhau. Làm xong việc, nam nhân luôn an tâm mà ngủ, mà nữ nhân lại bắt đầu lo lắng. Bất quá, nhìn bộ dáng của hắn ngủ say như vậy, nàng không đành lòng trách móc nặng nề. Huống chi, hắn tối hôm qua thật sự rất quyến rũ. Nghĩ như vậy, gương mặt của nàng không khỏi đỏ lên, vùi vào chăn bông len lén cười. À, đúng rồi, trước kia khi nàng rời giường, luôn gọi hắn mang bữa sáng cho nàng. Hôm nay cũng không phải, nửa lại một chút. Đúng, từ nay về sau, nàng nhất định phải ôn nhu, làm chức vụ của một tiểu nữ nhân. Nàng đầu tiên đem chân vươn ra khỏi chăn. Ô, lạnh quá đó, rồi lập tức rút lại vào trong chăn. Thì ra mùa đông đứng lên mua bữa sáng là một việc thống khổ như vậy. Hay là bỏ đi vậy? Không được, Tuấn Nam vì nàng bao nhiêu năm mua bữa sáng cũng không oán trách một câu. Nàng làm sao có thể nói bỏ là bỏ như vậy? Quyết định xong, nàng cắn răng, lén lút rời chăn. Thay đổi y phục, lén lén đi ra ngoài. Nàng muốn làm cho hắn ngạc nhiên. Khi hắn tỉnh lại, thì đã có một bữa ăn thịnh soạn chờ hắn. Nàng muốn cho Tuấn Nam biết, nàng cũng có thể làm một hiền thê lương mẫu. Kỳ diệu mặc áo khoác ngoài, nhẹ nhàng đóng cánh cửa, đang định đi ra đầu hẻm mua bữa sáng, lại bị thanh âm một nữ nhân ở sau gọi giật lại. Cô đứng lại đó cho tôi. Thanh âm tràn đầy tức giận. Là gọi nàng sao? Kỳ diệu quay đầu lại. Ừ, nữ nhân kia có chút quen quen. Nàng nhìn kỹ lại. Gì, đây không phải là Tĩnh Hương sao? Chẳng qua là nàng ta bây giờ diện mạo dữ tợn, thật hoàn toàn không giống nữ nhân ngày đó nàng gặp. Không nghĩ tới, khi không hóa trang lại khác đến như vậy. Cô là Tĩnh Hương tiểu thư sao? Ý thật là không nhận ra cô. Kỳ diệu hôm nay tâm tình tốt, nói chuyện cũng thật hàm xúc. Trông nàng ta như vậy, nàng nhận ra là rất giỏi rồi nha. Cô đúng là đồ hồ ly tinh. Tĩnh Hương hung hăng nhìn chằm chằm nàng, chỉ về phía nàng chửi ầm lên. Cô là nữ nhân không biết xấu hổ. Wow, xiết, có lầm hay không? chẳng qua là không nhận ra nàng, liền mắng người ta không biết xấu hổ. Này tiểu thư, cô không phải là quá đáng sao? May mà mới sáng sớm, chưa quay qua lại nha, nếu không lại làm cho mọi người hiểu lầm rồi, thật mất mặt nha. Kỳ Diệu vừa mới dứt lời, chỉ thấy Tĩnh Hương cất bước về phía trước, một bàn tay liền rơi xuống mặt nàng. Wow, chết tiệt, đau quá, mùa đông bị bàn tay rất đau. Bất quá, đây không phải là trọng điểm. Nàng Nhan Kỳ Diệu, từ lúc chào đời tới nay, chưa từng bị ai đánh như vậy. Nàng hôm nay nhất định phải cùng nàng ta liều mạng. Cái người nữ nhân điên này! Kỳ Diệu ngẩng đầu lại phát hiện Tĩnh Hương trên mặt tái nhợt, tràn đầy nước mắt. Wow, như vậy thoạt nhìn càng giống quỷ. Cũng là bởi vì ngươi! Tĩnh Hương gần như điên cuồng lên án. Cũng là bởi vì ngươi, Dương Khải mới bỏ rơi ta. Ta đi theo hắn nhiều năm như vậy, hắn chưa từng tuyệt tình như vậy. Bây giờ, cũng bởi vì ngươi, hắn lại muốn chia tay. Tất cả đều là tại ngươi. Nếu ngươi biến mất thì tốt rồi. Mất đi lý trí, Tĩnh Hương phát điên, giữ chặt hai tay Kỳ Diệu kéo về sau. Buông, cô hiểu lầm rồi. Nguyên lai là bởi vì Dương Khải không dạy dỗ tốt nữ nhân của mình, hại nàng mang họa. Tĩnh Hương nhất định rất yêu Dương Khải mới có thể mất đi lý trí. Khoan hãy nói, chuyện này nàng quả thật cũng có chút trách nhiệm. Cũng là bởi vì nàng đầu óc không rõ ràng lắm mới chịu đáp ứng Dương Khải. Tĩnh Hương, cô hãy nghe tôi nói. Cô hiểu lầm rồi. Tôi cùng với Dương Khải căn bản không có gì. Tĩnh Hương hoàn toàn không nghe Kỳ Diệu giải thích. Trời ạ, nàng chẳng qua là muốn đi mua bữa sáng. Làm sao lại biến thành như vậy? Tiểu thư, cô hãy nghe tôi nói. Cô câm miệng lại cho tôi. Tôi đã điều tra qua. Cũng là bởi vì cô, Dương Khải vì cô mà vứt bỏ tôi. Không, tôi muốn cô biến mất. Tôi muốn cô biến mất. Tĩnh Hương hai mắt đỏ lên, có thể thấy được nàng đã mất đi lý trí. Buông cô ấy ra. Lúc này, Tuấn Nam vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy, lớn tiếng hét lên. Hắn tỉnh dậy, thấy Kỳ Diệu không còn ở bên. Bên cạnh lại có tờ giấy ghi, em đi mua bữa sáng. Nhưng bởi vì nàng đi quá lâu, nên hắn đi xuống lầu tìm nàng. Không nghĩ tới đúng lúc, thấy cảnh tượng như vậy. Lúc này, một chiếc xe từ đằng xa đi tới. Tĩnh Hương khoe mắt liếc thấy chiếc xe kia, lại hung hăng nhìn chằm chằm Kỳ Diệu. Chỉ cần cô biến mất là tốt. Tĩnh Hương âm lãnh cười, sau đó hai tay bắt được cánh tay Kỳ Diệu, dùng sức đẩy nàng ra giữa đường. Bíp bíp, tiếng còi xe mãnh liệt vang lên. Mắt thấy chiếc xe sắp đụng phải Kỳ Diệu, Tuấn Nam nhào tới đẩy nàng ra, nhưng chính hắn lại bị chiếc xe kia tông vào, văng ra xa. Tuấn Nam! Kỳ Diệu che miệng, nhưng không cách nào kêu ra tiếng. Nàng chạy về phía trước, ôm chặt hắn, chỉ có thể không ngừng đau lòng gọi tên hắn. Tuấn Nam! Tuấn Nam! Hắn mở mắt ra, thấy khuôn mặt Kỳ Diệu lo bất quáng, miễn cưỡng cười trấn an nàng. Yên tâm, không có chuyện gì, anh rất khỏe. Bất quá, hắn không muốn nữ nhân hắn yêu mến lo lắng rơi lệ vì hắn, chỉ hy vọng nàng nhanh chóng gọi xe cứu thương mà thôi. Anh không sao, cùng lắm chỉ gãy xương mà thôi. Lời còn chưa nói hết, Bùi Tuấn Nam đã bất tỉnh. Tuấn Nam, anh tỉnh lại đi. Kỳ Diệu không ngừng gọi tên hắn. Tiểu thư, vị tiên sinh này đã gãy xương, cô không nên lắc hắn như vậy. Nhanh gọi xe cứu thương đưa hắn tới bệnh viện đi. Tài xế ở một bên vội vã nhắc nhở. Đó, dạ, phải. Kỳ Diệu giờ mới hiểu được, Tuấn Nam trước kia thường hay quỷ nàng không có kiến thức, không chịu nói đạo lý. Nàng luôn mang đến cho hắn nhiều lo lắng. Ngồi nhìn hắn xoay qua xoay lại, còn bản thân thì ung dung, hưởng thụ sự chiếu cố của hắn. Cho hắn mang đến rất nhiều tai nạn. Tê dại vểnh lên, luôn là chiếu cố của hắn. Trong lúc đợi xe cứu thương, nàng không ngừng rơi lệ. Nàng hối hận lắm rồi. Trên giường bệnh, nhìn người yêu đang ngủ say, Kỳ Diệu không khỏi cảm thấy khổ sở. May mà lúc đó chiếc xe đã đi chậm lại, nên Tuấn Nam chỉ bị xây xát một chút. Chân trái tuy bị gãy, nhưng đã băng bó lại cũng không có gì đáng ngại. Nàng cúi đầu, đôi môi hôn nhẹ lên tay của hắn, sợ đánh thức hắn, dùng thanh âm mềm mại nói. Tuấn Nam, em bây giờ mới biết được anh đối với em quan trọng đến cỡ nào. Em sau này sẽ thật tốt với anh. Anh phải nhanh khỏe lên nha. Chờ anh xuất viện, em mỗi ngày sẽ mua đồ ăn bồi bổ cho anh thật tốt. Tuấn Nam, yên tâm, em sau này nhất định sẽ đối với anh thật tốt. Những ngày an nhàn của anh sắp tới rồi. Kỳ Diệu nắm tay của hắn. Lần tỏ tình này, ngay cả nàng nghe cũng cảm thấy cảm động. Nếu như Tuấn Nam nghe được những lời này, không chừng sẽ cảm động phát khóc. Lúc này, cửa phòng bệnh cạch một tiếng mở ra, Kỳ Diệu quay đầu lại. Hạ Lỗ! Tôi nhận được điện thoại của cậu, lập tức đến đây. Tuấn Nam, anh ấy thế nào? Hạ Lỗ, mặt không chút thay đổi đi đến, giọng nói cùng vẻ mặt lạnh lùng. Đã không có chuyện gì, ngoại trừ trên người có vài chỗ ngoại thương, não không có chấn động, chân trái bó bột. Bác sĩ nói quan sát mấy ngày là có thể xuất viện. Ngoại thương, bó bột, như vậy gọi là không có chuyện gì. Cậu có thể đi, nơi này có tớ chiếu cố anh ấy là được. Hạ Lộ đứng nguyên tại chỗ, lạnh lùng nhìn nàng. Tớ, không, tớ không thể đi, tớ phải ở chỗ này chăm sóc anh ấy. Đột nhiên nghe được lời của Hạ Lộ, Kỳ Diệu cảm thấy kinh hoàng, không giải thích được, nhưng kiên trì không muốn nhượng bộ. Anh ấy là bởi vì tớ mà bị thương, tớ muốn lưu lại chiếu cố anh ấy. Thấy Kỳ Diệu kiên trì, Hạ Lộ xoay người, bỏ lại một câu. Chúng ta đi ra bên ngoài nói. Kỳ Diệu hít sâu một hơi. Cũng tốt, thừa cơ hội này, mọi người ngồi xuống nói chuyện một chút. Tuy ban đầu nàng ngu ngốc, đem Hạ Lộ giới thiệu cho Tuấn Nam, nhưng chuyện phát triển đến mức này, nàng không thể trốn tránh nữa, cũng không thể rút lui. Ở bệnh viện ngoài hành lang, gió gào thét lên hồi, hai nữ nhân mặt đối mặt, không khí tựa hồ ngưng trọng lại. Hạ Lộ không nói, trầm mặc đến đáng sợ. Đây là lần thứ hai trong một ngày Kỳ Diệu bắt gặp ánh mắt ai oán như vậy. Tớ biết cậu nhất định muốn hỏi tớ. Kỳ Diệu quyết định thẳng thắn nói. Tớ chuyện gì cũng không muốn hỏi, tớ cũng không muốn biết. Hạ Lộ không cần nói cũng đoán ra được hôm qua xảy ra chuyện gì. Nếu không tại sao sáng sớm Kỳ Diệu lại cùng Tuấn Nam ở chung một chỗ. Tớ không muốn biết chuyện gì xảy ra. Tớ chỉ hy vọng cậu cách xa Tuấn Nam ra một chút. Cậu đi đi, tớ sẽ chiếu cố anh ấy. Không, tớ nói rồi, anh ấy bởi vì tớ mới bị thương. Tớ phải lưu lại ở bên cạnh anh ấy. Đủ rồi, cậu có tư cách gì mà nói chiếu cố anh ấy? Hạ Lộ bình tĩnh, kích động tấn công. Cậu tại sao phải chiếu cố anh ấy? Cậu đã quên, ban đầu cậu là người đem anh ấy đẩy cho tớ. Bây giờ tại sao lại muốn tới phá hư hạnh phúc của tớ? Đừng tưởng rằng chỉ có cậu mới có năng lực làm cho anh ấy vui vẻ. Những năm gần đây, cậu chỉ là lợi dụng sự quan tâm của anh ấy, chứ không hề yêu anh ấy. Bây giờ, cậu mất đi anh ấy, phát hiện không có ai để hành hạ nữa, thì cảm thấy không cam lòng có phải không? Cậu chẳng qua là không nỡ đánh mất một kẻ giúp việc không công mà thôi. Không phải như thế. Nàng chưa từng lợi dụng Tuấn Nam cũng không phải là bởi vì không cam lòng. Nàng lúc đó ngu ngốc như vậy là bởi nàng không phát hiện nàng yêu hắn nhiều như thế nào. Đối mặt với ánh mắt của Hạ Lộ, nàng thiếu chút nữa không chống đỡ được. Không nghĩ tới người bạn tốt của nàng lại có thể thay đổi như vậy. So với Tĩnh Hương chỉ có hơn chứ không có kém. Cậu tại vì không thể tự lo được cho bản thân mới đeo bám hắn. Cậu vì ích kỷ mà muốn đoạt đi hạnh phúc của tớ. Hạ Lộ gầm thét, ngay cả ánh mắt cũng lộ ra lực sát thương. Hạ Lộ, tớ thật xin lỗi cậu. Cậu là bạn tốt của tớ. Tớ cũng không cố ý xúc phạm cậu. Tin tớ đi, tớ không cố ý làm cậu thương tâm. Cũng không phải là không cam lòng như cậu nghĩ. Tớ đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định nói với cậu. Hạ Lộ, tớ... Hạ Lộ che lỗ tai, không muốn nghe Kỳ Diệu nói bất kỳ một câu nào. Nàng sợ quyết tâm của mình sẽ dao động. Tình yêu của nàng chẳng qua là dùng lời nói dối miễn cưỡng mà tạo thành. Nhưng cho dù xa vời, nàng vẫn tin mình có cơ hội. Bất kể là dùng phương pháp hay thủ đoạn nào, nàng cũng phải giành chiến thắng trong trận đấu này. Không cần nói nữa, ban đầu là cậu đem hắn đẩy tới bên cạnh tớ. Bây giờ tớ vô luận thế nào cũng không để cậu cướp hắn đi. Hạ Lộ cầm hai cánh tay của nàng, ra sức đem nàng đẩy vào bức tường bên cạnh. Kỳ Diệu ngã ngồi dưới đất, bả vai bị đụng vào vách tường đau điếng. Nàng ôm bả vai, vẻ mặt không dám tin nhìn Hạ Lộ. Nước mắt rơi không phải vì đau đớn, mà vì nàng không thể nghĩ tới bạn tốt của mình lại có thể đối xử với mình như vậy. Cậu biết không, tớ hôm nay rất xui xẻo. Kỳ Diệu bộ dạng phục tùng, lầm bầm nói. Hôm nay là lần thứ hai có người nắm tay tớ như vậy. Lần đầu tiên tớ bị đẩy ra đường lớn, bây giờ lại bị đẩy vào tường. Nhưng lần này tớ đặc biệt đau, bởi vì người làm tổn thương tớ lại chính là bạn thân nhất của tớ. Hạ Lộ cũng bị hành động của bản thân làm cho sợ hết hồn, nhưng ngay nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net